Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 444, chương 444 giận dỗi. Cố Tuyết Cầm thật đúng là cho rằng Lâu công tử không phải người đâu. Sợ tới mức nàng kinh hô, Thanh Nhi, hắn thật là thần võ giả. Cố Tuyết Cầm không thể tin được, xem Lâu công tử tuổi tác cũng liền 20 xuất đầu. Hắn sao có thể là thần võ giả? Liên Thanh thật mạnh gật đầu. Minh đế phán đoán lại như thế nào sẽ sai, Thiên Nột. Cố Tuyết Cầm kinh ngạc sau, sờ lên Liên Thanh tay. Các ngươi hai cái giận dỗi. Ngoạc kép, giận dỗi loại sự tình này. Không phải chỉ có tình lữ chi gian mới có thể phạm việc ngốc sao? Các ngươi người trẻ tuổi nha, chính là sẽ làm ầm ĩ. Cố Tuyết Cầm che miệng cười khẽ. Gắp chút đồ ăn đến Liên Thanh trong chén. Ăn nhiều chút trường sức lực a. Lâu công tử thực lực như vậy cường, cũng không phải là Thanh Nhi chống đỡ được. Liên Thanh thâm hô khẩu khí. Buồn đầu ăn xong trong chén đồ vật. Ăn mà không biết mùi vị gì, bữa tối sau khi kết thúc. Liên Thanh ra tiểu thính. Bước chân toái toái, ngừng ở trước phòng. Không biết là phải đi vào vẫn là quay đầu lại ở trong sân dạo bước. Lâu Tiêu nếu nói ra hắn sáng mai muốn đi nói, ngày mai tỉnh ngủ khẳng định liền nhìn không thấy người của hắn ảnh, ngẩng đầu nhìn phía sao trời. Thầm nghĩ bất đắc dĩ, yêu nghiệt tối nay khẳng định vẫn là ăn vạ nàng trong phòng không đi, nhấc chân rảo bước tiến lên. Cửa phòng hạm, Lâu Tiêu vẫn như cũ ngồi ở bàn trà bên, tay phủng chén trà. Nhìn chằm chằm bước vào phòng Liên Thanh, hết giận. Lâu Tiêu ôn nhu hỏi đến, Liên Thanh không phản ứng hắn. Cởi áo ngoài lên giường buồn đầu ngủ, nhìn phát giận tiểu nha đầu. Lâu Tiêu thế nhưng cảm thấy nàng đáng yêu, bản tôn sáng mai liền đi. Còn không vui, nằm ở trên giường tiểu nha đầu vẫn là không mở miệng. Mà Lâu Tiêu ngồi ở bàn trà bên cũng không có động, một đêm lặng yên trôi đi. Trên giường Nhân Nhi không có ngủ, ngồi ở ghế trên người, tầm mắt vẫn luôn dính vào trên giường phồng lên chăn, thiên dần dần chuyển lượng. Lâu Tiêu rốt cuộc buông trong tay chén trà, phanh thực rất nhỏ động tĩnh. Trên giường cứng đờ bất động người run một chút, hắn rời đi. Liên Thanh đột nhiên xốc lên chăn, trong phòng quả thực không thấy Lâu Tiêu bóng dáng, hắn thật là tới đột nhiên. Đi cũng thực dứt khoát, chủ nhân, ngươi để ý hắn. Tinh thần trong không gian, nằm bò Tiêu Đình trở mình, lười biếng mà mở miệng, Liên Thanh nhíu mày, lập tức phản bác, ta không có, chủ nhân nói không có, đó chính là không có, Tiêu Đình không cùng chủ nhân tranh, nhưng chủ nhân ở cảm tình phương diện thật sự lược hiện trì độn, Liên Thanh tiếp tục buồn đầu. Một đêm chưa ngủ đối linh võ giả cũng không sẽ có ảnh hưởng, nhưng trên giường nàng, trợn tròn mắt tự hỏi hồi lâu. Lâu đến cuối cùng khép lại mí mắt. Điện chủ thật sự phải về tổng điện sao? Trầm Hạo đứng ở điện chủ phía sau, nhìn vẫn luôn ở nơi tối tăm nhìn chăm chú cô nương phòng chủ tử. Bản tôn mấy tháng không có xử lý La Sát Minh điện sự vụ, là nên trở về giải quyết chút sự. Trầm Hạo nghe chủ tử nói, sao cảm thấy trong lời nói cất giấu biệt nữ cảm xúc? Chủ tử từ toái cảnh trong mơ xuất quan liền thẳng đến tới Trúc huyện tìm cô nương. Mới đãi hai ngày không đến, cô nương liền đem chủ tử đuổi đi, chủ tử này sẽ là ở oán giận sao? Oán giận cô nương không cảm kích, chiếu cố hảo nàng. Lâu Tiêu đột nhiên xoay người, liếc hướng Trầm Hạo, Trầm Hạo lập tức cung kính mà tiếp lệnh. Chủ tử yên tâm, liền tính không có thuộc hạ, cô nương cũng sẽ không có sự, đó là tốt nhất. Lâu Tiêu nói âm rơi xuống, thân ảnh tại hạ một cái chớp mắt biến mất, chủ tử rời đi sau. Trầm Hạo khó hiểu mà nhìn phía cô nương phòng, cô nương mỗi ngày đều đúng giờ đứng dậy. Hiện đều buổi trưa, như thế nào trong phòng còn không có động tĩnh? Trầm Hạo ở nơi tối tăm thủ tới rồi ban đêm, mới nghe được cửa phòng mở ra, rắc thanh, cô nương giữa mày mang theo sầu ý. Là bởi vì chủ tử sao? Hết chương.